Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, hiện trường trực tiếp, chương 586, hiện trường trực tiếp chương thứ 3 đưa lên, bần đạo thực ra rất bề bộn, là Mao, trong thực tế cũng biết bần đạo tại gõ chữ, gặp mặt liền trêu chọc bần đạo, này, không tệ lắm, thành tác giả, khi nào thì đại tác chụp thành điện ảnh a? Bần đạo lập tức xấu hổ đến đỏ cả mặt, chật vật mà chạy, đây sa mạc khu vực nhiệt độ không khí cũng không thấp. Nhất là càng hướng Hỏa Long phương hướng đi tới, khí này ôn cũng là lên cao không ngừng. Không bao lâu, Sa Mai Hàn toàn thân cao thấp, đó là mồ hôi đầm đìa, trong lòng cũng là hối hận không thôi. Trước tại Thúy Hồ nơi đó, Vệ Tiểu Bắc để cho Sa Mai Hàn đi tắm. Có Sa Mai Hàn thực không tốt làm ý tứ, lại có chút sợ hãi, liền rửa mặt, hiện tại nhiệt độ không khí lên đây, mồ hôi một ngâm, thực có chút khó chịu, nhưng Sa Mai Hàn nhưng không có chú ý tới mồ hôi đã đem y phục đều thấm ướt. Tại Vệ Tiểu Bắc trong mắt, lúc này đơn bạc y phục đều sát ở trên người Sa Mai Hàn hầu như cùng chưa mặc quần áo không hề khác gì nhau. Chuyện này quả thật là khiêu chiến nam nhân cực hạn a. Bởi vì trước cùng Vệ Tiểu Bắc ngồi tại quật thổ heo trải qua vu thân mật mà rất xấu hổ Sa Mai Hàn. Lúc này đem thân thể liều mạng hướng phía trước huynh, để rời xa phía sau Vệ Tiểu Bắc, nhưng cái tư thế này rơi vào Vệ Tiểu Bắc trong mắt. Cũng là tràn ngập một loại khó có thể dùng lời diễn tả được hấp dẫn. Nhìn kia như ẩn như hiện thân thể ở trước mặt mình qua lại lay động. Kia thoáng cao ngất ngọn núi theo quật thổ heo đi tới không ngừng cao thấp nhấp nhô. Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình đáng xấu hổ cứng rồi, cứng đến nỗi thật là khó chịu. Khống chế của mình lực giống như trong chớp mắt bị suy yếu rất nhiều. Vệ Tiểu Bắc hơi nghi hoặc một chút, nhưng cái ý niệm này truyền tức chi hậu liền bị từ trong nội tâm không hiểu hiện ra tới hỏa nhiệt. Bị xua tan, ôm chặt nàng, chỉ cần ôm một chút là tốt rồi. Hồi tưởng lại trước ôm Sa Mai Hàn khi, cái loại này tốt đẹp chính là xúc cảm. Vệ Tiểu Bắc rốt cục nhịn không được, xong duỗi tay một cái, liền đem thân thể nghiêng về phía trước Sa Mai Hàn kéo đi cái đầy cõi lòng. A, Sa Mai Hàn bị đây đột nhiên tập kích cho hoảng sợ. Nhịn không được kêu lên sợ hãi, nhưng ngay sau đó, Sa Mai Hàn phản ứng lại, là Vệ đại ca, buộc chặt thân thể lập tức thả lòng, cảm thụ kia trở nên thân thể mềm mại, Vệ Tiểu Bắc cũng không còn cách nào khống chế chính mình. Hai chân hơi điểm nhẹ heo lưng, liền từ chạy như điên quật thổ heo phía sau lưng nhảy xuống. Quật thổ heo tuy nói là đào tạo sinh vật, không có bình thường sinh vật giới tính ý thức, nhưng là chính mình chút ít dã thú trí tuệ. Chủ nhân đây là xưng sao? Trong chớp mắt để cho chúng ta dừng lại, còn để cho chúng ta chung quanh tuần tra, không cho bất cứ sinh vật nào tới gần. Người chủ nhân kia đồng loại thật xấu, vóc người gầy yếu, không có nửa điểm lực khí, còn lớn lên một đôi vô dụng mập mạp đồ vật. Khó trách chủ nhân hội như vậy trừng phạt nó, nhào vào trên người nó lại bắt lại cắn. Hết mức xem ra loại này trừng phạt nên rất đau. Người chủ nhân kia đồng loại còn đau đến rít gào lên. Đến phía sau đau đến đều không gọi ra tiếng đến đây. Thật là không có dùng. Đổi thành chúng ta lời nói, cho dù chết, cũng sẽ không kêu ra tiếng. Mà lại không đề cập tới này một ít quật thổ heo trong đầu một chút khinh bỉ. Tại cồn cát phía dưới thoáng mát mẻ chỗ, Vệ Tiểu Bắc thật dài phun ra một hơi đến. Ngươi là lần đầu tiên. Tại một phen vô cùng nhuần nhuyễn thống khoái bác sát, đạt đến đỉnh phong chi hậu, Vệ Tiểu Bắc nhìn kia một bãi sắp hoàn toàn ngâm nhập cát sỏi bên trong hồng sắc có chút há hốc mồm. Hơn nữa đối với đó trước hành vi của mình không bị khống chế. Cảm thấy thật lớn nghi hoặc, phải nói mình trong đầu nghĩ một vài sự việc, thuộc về chuyện rất bình thường, nam nhân đi tổng hội tại trong đầu mang điểm sắc sắc đồ vật. Hết mức giống loại này công tâm, đốt hồ đầu óc hành vi, Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không nghĩ tới chính mình sẽ làm ra đến. Chính mình không lay chuyển được thế nào mất đi hiệu lực. Vệ Tiểu Bắc lập tức xem xét chiến đấu miêu tả, nhưng thật ra thấy được một vài thứ. Chiến đấu miêu tả, chịu long hồn ảnh hưởng, thần trí mơ hồ không khống chế được, không lay chuyển được kích hoạt hiệu quả thất bại. Nói cách khác, lần này hành vi tuy nói xuất từ chính mình bổn ý, nhưng đang nhận được đây long hồn ảnh hưởng, long tính bản dâm a. Vệ Tiểu Bắc nhất thời hiểu rõ ra, theo đây một tia ngao viêm long hồn bám vào chính mình lúc càng gian. Như vậy chính mình cũng sẽ từng giờ từng khắc chịu đến đây long hồn ảnh hưởng. Hoàn hảo, tia ngao viêm còn tuổi nhỏ, phương diện này nhu cầu không tính tràn đầy. Nếu không thì, chính mình chỉ sợ vừa thấy được Sa Mai Hàn liền sẽ xảy ra chuyện. Nghe được Vệ Tiểu Bắc hơi mang kinh ngạc câu hỏi, Sa Mai Hàn Hồng Kiểm gật gật đầu, không nói gì, lại đem thân thể nhẹ nhàng dán tại Vệ Tiểu Bắc trên người. Đối với Sa Mai Hàn mà nói, đây trước chuyện đã xảy ra cũng không làm cho nàng khổ sở, thậm chí còn làm cho nàng trong lòng ẩn ẩn có chút mừng thầm. Đương nhiên, càng nhiều cũng là một loại không hiểu mê mang, 16 năm đồng trinh, đột nhiên một ngày mất đi, đánh mất ở một cái chính mình cũng không nam nhân đáng ghét trên người. Không biết hắn về sau sẽ có hay không đối với mình tốt. Trong lúc nhất thời, Sa Mai Hàn sắc mặt biến đổi, nhưng thật ra nghĩ đến có chút ngây ngốc, Vệ Tiểu Bắc lúc này thấy Sa Mai Hàn sắc mặt có chút không đúng. Con tưởng rằng đối phương có chút tức giận, lập tức liền đem kia long hồn việc dứt bỏ, đưa tay đem Sa Mai Hàn ôm vào trong ngực, nhỏ giọng an ủi lên, không thể không nói, mà ngay cả Vệ Tiểu Bắc chính mình cũng cảm thấy, giữa nam nữ, chỉ cần đột phá kia một tầng, lẫn nhau ở giữa quan hệ liền trở nên thân mật lên, thậm chí còn vệ không ít, được rồi, đây có thể chính là vệ quá một câu nói vui. Nam nhân cùng nam hài ở giữa khác nhau chính là ở trong một demonster kể từ đó. Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra không nỡ bỏ để cho Sa Mai Hàn cùng chính mình trừ hỏa long nơi đó chịu khổ. Bất kể nói thế nào, Sa Mai Hàn đã thành nữ nhân của mình, cũng không thể làm cho đối phương canh giữ ở độ ấm cao tới 60 độ nhiệt độ không khí bên trong chứ. Cho nên, Vệ Tiểu Bắc đem Sa Mai Hàn lưu tại chỗ. Đi trước chạy tới hỏa long chỗ, tham mặt xèo xèo ô ô hướng ngao viêm xin phép nghỉ. Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình đã ra mặt dày, nhưng này ngao viêm sau đó nói ra nói lại thiếu chút nữa để cho hắn phun ra một ngụm lão huyết đến. Tiểu tử ngươi sức chịu đựng quá kém, nhớ rõ biểu ca ta tùy tùy tiện tiện đều là 5-6 thiên, không hề nghi ngờ. Kia long hồn tác dụng cũng không chỉ có chính là khống chế chính mình đơn giản như vậy. Thông qua kia long hồn, hỗn đản này thế nhưng nhìn chính mình tình hình thực tế trực tiếp. Còn có mặt mũi nói cái gì 5-6 thiên, nhân có thể cùng long tướng so với sao? Được rồi, Vệ Tiểu Bắc nhất thời tức giận phía dưới, nhưng thật ra thiếu chút nữa quên thảo luận trọng điểm cùng phương hướng. Dòm ngó. Là rất không đạo đức hành vi, làm một con rồng, ngươi để cho ta rất thất vọng. Nói thật, nói ra lời nói này đến, vệ ra tới, tiếp cận song phương ở giữa thực lực sai biệt quá lớn. Hết mức, tức đã là như thế, Vệ Tiểu Bắc cũng muốn giữ gìn chính mình quyền, nếu không thì, đang làm cái kia thời điểm, chỉ cần vừa nghĩ tới có một đôi con mắt thật to nhìn chăm chú chính mình. Vệ Tiểu Bắc tin tưởng. Coi như là cường hãn nữa nam nhân đều sẽ biến thành héo ca. Đây rất không đạo đức sao? Vậy tại sao biểu ca ta còn hoan nghênh ta đi nhìn? Không thể nghi ngờ, từ nào đó góc độ bên trên đến nói. Đây ngao viêm đích thực xác thực rất đơn thuần. Nhưng vệ chính là, quý vòng thật loạn, biểu ca ngươi cũng thật là tà ác. Được rồi, tuổi nhỏ liền ý thứ hàm xúc suy nghĩ sự tình không chu toàn. Song song nếu làm thông tư tưởng công tác nói, như vậy rất nhiều chuyện đều rất dễ giải quyết, ở sau đó trao đổi bên trong, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình như là một cái nhà trẻ A-di. Tại đối với một cái gây lỗi lầm mãnh liệt tiểu hài tử ân cần hướng dẫn. Hoàn hảo, tại dài đến 2 tiếng trao đổi chi hậu, Ngao Viêm rốt cục gật đầu đồng ý Chi Hậu. Nếu Vệ Tiểu Bắc không đồng ý, như vậy thì sẽ không dòm ngó Vệ Tiểu Bắc, hơn nữa làm nhận lỗi. Ngao Viêm cần để cho Vệ Tiểu Bắc phản hồi phàm trần. Đúng vậy, tại Ngao Viêm trong mắt, hiện thực chính là phàm trần. Đương nhiên, đây một chút cũng không kỳ quái. Phía trước thổ địa công cát đại thiên, thành hoàng gia vân, vân đều là cho là như thế. Hết mức, lúc này, Ngao Viêm cởi ra thật sự từ. Nhiều nhất 3 ngày, Vệ Tiểu Bắc nhất định phải trở về. Nếu không thì, nó sẽ làm Vệ Tiểu Bắc rất hối hận. Đối với thời gian vấn đề này, Vệ Tiểu Bắc cũng không có co kè mặc cả. Dù sao mình trở về hiện thực cũng chính là đem Sa Mai Hàn an bài xong mà thôi. Đây cũng không cần bao nhiêu thời gian. Hơn nữa, Vệ Tiểu Bắc còn vội vàng hơn gấp trở về. Hắn có chút bận tâm kia đã bắt đầu làm lạnh ngưng kết nham thạch nóng chảy đem biến dị nông mậu thi. Trường khả năng lưu lại bảo bối cho hủy diệt rồi. Đương nhiên, từ nào đó góc độ bên trên đến nói, loại chuyện này một dạng sẽ không phát sinh, bởi vì nếu nham thạch nóng chảy có thể hủy hoại đồ vật. Đã sớm hủy hoại, không đến mức đến bây giờ mới bị hủy hoại, đợi cho Vệ Tiểu Bắc phản hồi thời gian. Chờ đến lo lắng Sa Mai Hàn trực tiếp liền nhào tới Vệ Tiểu Bắc trong lòng. Không thể nghi ngờ, tại hai người có quan hệ chi hậu, Sa Mai Hàn đối với Vệ Tiểu Bắc có vẻ càng thêm thân mật một chút. Đi thôi, ngươi đi về trước, ta sau đó liền đến. Vệ Tiểu Bắc đem phản hồi hiện thực phương pháp nói cho Sa Mai Hàn sau khi sờ sờ đỉnh đầu của nàng, thúc giục, Umani, Sa Mai Hàn nhu thuận gật gật đầu. Nhắm mắt lại, thân thể bắt đầu từ từ trong suốt, chậm rãi biến mất ở trong không khí. Vệ Tiểu Bắc cũng không có tại hôi giới bên trong quá nhiều dừng lại. Đợi cho Sa Mai Hàn thân thể vừa tiến vào trong suốt hình. Chính mình lập tức liền bắt đầu phản hồi. Các ngươi làm gì, buông ra ta, xú nha đầu, nói mau, người đàn ông kia ở địa phương nào? Đúng, nói mau. Cái kia người mang tội giết người ở địa phương nào? Ta đáng thương mà a, bằng không lão nương đưa ngươi bán được ngoại quốc kỹ viện bên trong đi. Nói mau a, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Vệ Tiểu Bắc vừa mới có chi giác, chợt nghe đến một mảnh nam nhân giống giận, nữ nhân khóc tiếng động truyền vào trong tai. Không được, kia quen thuộc tiếng thét chói tai, đúng là Sa Mai Hàn thanh Amani không hề nghi ngờ. Ngay tại sau khi trở về cái này trống rỗng trong thời gian, Sa Mai Hàn tao ngộ rồi một chút phiền toái. Vệ Tiểu Bắc hai mắt mờ, mình lúc này chính vị vô cuồng dã chi môn dạ tổng hội trong đại sành. Mà những âm thanh này còn lại là từ đại môn ở ngoài truyền đến. Nhà đầu kia, thế nào không nghe lời của mình, chạy đi ra bên ngoài. Vệ Tiểu Bắc trong lòng hơi hơi giận dữ, hết mức đến lúc này. Trách cứ cũng vô dụng, liền ở bên ngoài trên đất trống nháo thành nhất đoàn thời điểm. Mọi người chợt nghe đến kia cuồng dã chi môn dạ tổng hội che đậy đại môn truyền đến một tiếng vang. Thật lớn, oanh, đại môn chợt bị người đá một cái bay ra ngoài. Kia thực mộc tạo ra đại môn trực tiếp liền từ khung cửa thượng bay ra. Trong nháy mắt, liền hướng mọi người bay tới. Tại cảm thấy đây một chút chi hậu. Tới lúc gấp rút vô tìm kiếm hung thủ mọi người cũng không náo loạn. Từng cái tiếng chói tai hướng bốn phía tản ra. Kia đánh thức mộc đại môn lúc này chính hướng trong đám người một cái ngồi chồm hổm nữ hài hạ xuống. Chưa xong còn tiếp, P chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.